Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh kiếm trong tay mình cắn vào đầu ngón tay thật mạnh cho máu rỉ ra, vẽ ấn chú lên lưỡi kiếm. Ngay sau đó liền vụt mũi kiếm về phía hai linh hồn còn đang giằng co phía trên, chém ba nhát khiến cho hồn siêu phách lạc. Về phía mọi người lúc này thấy thư rơi tự do từ trên cao xuống thì hốt hoảng. Mình và anh Thanh nháo nhào chạy tới đỡ lấy cô ấy. Mình xốc cô ấy lên kiểm tra khắp cơ thể xem có bị vết thương chỗ nào hay không. Thì chú Mão cũng vừa kịp thu kiếm về, thở phào nói: xong rồi, không sao đâu, thứ nó được anh trai bảo vệ nên không thương tích gì đâu. Thật vậy, rơi cao thế mà trên người thư hoàn toàn không có một chút vết thương nào cả. Đúng là phước phần thư dày nên được trời phù hộ và được nhiều người phụ trợ. Mình khẽ mỉm cười tạ ơn trời Phật rồi quay sang hỏi chú Mão: lúc nãy chú nói hai linh hồn trợ giúp, vậy một linh hồn là anh trai thư và linh hồn kia có phải là anh Quân không chú? Phải, chính là Quân. Vậy anh ấy làm sao không chú? Chú Mão trầm ngâm không trả lời, khuôn mặt đanh lại sầu não. Chú chỉ xua xua tay rồi đi ra phía ngoài cửa, nhìn vào khoảng không vô định. Nhìn theo bóng lưng của chú, mình đoán có chuyện chẳng lành, liền bảo Thanh chăm sóc thư rồi lót tót ra ngoài, dừng chân bên cạnh. Cô khẽ hỏi: anh Quân đã xảy ra chuyện gì hả chú? Chú Mão gật đầu chứ không nói gì. Vậy là Minh đã ngầm hiểu. Bất giác từ khóe mi mình rơi xuống giọt nước mắt mặn đắng. Không phải cô khóc vì bản thân, mà cô khóc thương cho người chị em tốt của mình. Tình yêu không trọn vẹn, người yêu mất đi khi vị ngọt tình yêu sắp đến hồi đơm hoa kết trái, thì giờ đến chút linh hồn nhỏ bé còn sót lại cũng bị đánh cho vạn kiếp bất sinh. Cậu chú, lúc nãy tôi nhặt được tấm ảnh này. Mạch cảm xúc đang trào dâng ngùn ngụt trong lòng Minh bị cắt ngang bởi tiếng nói của một anh vệ sĩ trong đoàn. Mình ngoái lại nhìn thì thấy Thanh đang nhẹ nhàng đặt thư nằm xuống và đón lấy tấm ảnh từ tay của người vệ sĩ. Cậu nhặt nó ở đâu? Vốn dĩ đã run sợ vì thế lực ma quái vừa mới diễn ra, lại nhặt được một tấm ảnh cũ kỹ bí ẩn nữa, không biết có bị tai bay vạ gió gì không, càng làm cho vẻ mặt của người này có chút biến sắc, giọng nói cũng có phần run sợ. Là cơn lốc khi nãy đã đưa tấm ảnh vào dưới chân tôi nên tôi mới phát hiện ra nó. Khá tò mò về bức ảnh nên mình cũng tiến lại gần để nhìn cho rõ. Là một bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian nên hơi nhòe, nhưng vẫn có thể nhìn ra được trên tấm ảnh có bốn người: một cụ già và hai thanh niên cường tráng cùng một cô gái. Lạ thật, bức ảnh này từ đâu tới? Tại sao lại ở trong ngôi nhà này? Không biết liệu có liên quan gì đến gã thầy pháp gian ác kia không, hay lại là một ám bùa hại người. Suy nghĩ một hồi lâu thì Minh quyết định gọi chú Mão, nhưng Thành đã nhanh miệng hơn gọi chú trước cả cô. Mình nghĩ chắc Thành cũng đang có những thắc mắc giống mình vậy. Chú Mão đi vào, cầm lấy tấm ảnh đưa lên quan sát. Trong giây phút đầu tiên khi nhìn vào bức ảnh, nét mặt chú đã có chút gì đó kỳ lạ. Đôi mày tướng đen láy, nhíu mạnh, để lộ những nếp nhăn của tuổi tác. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm không chớp. Môi chú khẽ run run, nhưng không phải kiểu của run sợ, mà là run vì giận dữ. Chú nhấn nhá từng câu chữ trong lời nói thốt ra, khiến cho mọi người nghe thấy cảm như một bầu trời ân oán. Bà đen, thì ra là mày. Quái, đây là người chú Mão có quen biết sao? Không lẽ chính là gã thầy pháp kia? Mình và Thanh hoang mang nhìn nhau rồi hướng ánh mắt ngỡ ngàng về phía chú. Thanh hỏi: đây là ai hả chú? Chú có quen biết những người trong ảnh sao? Chú Mão nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể khỏi sự phẫn nộ vừa rồi, thở dài một hơi và kể: chính xác là huynh đệ đồng môn của chú. Trong bức ảnh, một người là chú và hắn ta thời còn trẻ, một người là thầy của chú và người còn lại là sư muội của chú, cũng là cháu họ của thầy chú. Bức ảnh này được chụp khi đó vẫn còn tình huynh đệ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net